Đệ nhất kiếm thần, chương 6648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, chính là thần thú. Trước mặt Diệp Huyên, một tiếng nổ bỗng vang dội khắp nơi. Sau đó, thần thú và ông lão áo đen liên tục lùi về sau. Sau khi thần thú dừng lại, nó nhìn ông lão áo đen, ánh mắt có chút nặng nề. Ông lão áo đen liến nhìn thần thú, đang định ra tay tiếp thì lúc ấy, Diệp Huyên bỗng tức giận chỉ vào ông lão áo đen. Nhất định là ngươi cấu kết với Tiêu tộc, muốn chia cắt Diệp tộc ta. Chia cắt Diệp tộc, nghe vậy, toàn bộ cao thủ Diệp tộc trong sân đều nhìn ông lão áo đen. Thật ra, lúc này bọn họ đều ngỡ ngàng, đương nhiên bọn họ tôn trọng Diệp Lăng Thiên, nhưng bây giờ Diệp Lăng Thiên không có ở đây, vậy vấn đề đến rồi. Bọn họ nên nghe ai? Diệp Huyên, dưới tình huống bình thường, nghe theo Diệp Huyên cũng không sai, dù sao hiện tại Diệp Huyên chính là thế tử Diệp tộc, nhưng ai lại không biết quan hệ giữa Diệp Lăng Thiên và Diệp Huyên. Ban đầu Diệp Lăng Thiên suýt nữa đã di ba tê chết Diệp thần rồi. Nhưng hiện tại, Diệp Lăng Thiên lại đón Diệp Huyên vào Diệp tộc, hơn nữa, còn phong làm thế tử, còn để hắn đại diện Diệp tộc tham gia trận đấu. Rất nhiều cao thủ Diệp tộc đều không rõ ý đồ của Diệp Lăng Thiên. Hai mẹ con này đã làm hòa rồi sao? Thấy vẻ mặt những cao thủ Diệp tộc trong sân kia, sắc mặt ông lão áo đen lập tức u ám, sao ông ta không biết tâm lý những cao thủ Diệp tộc này được chứ? Chuyện lợi dụng Diệp Huyên, chỉ có ông ta và một vài người biết được. Mà chuyện này, đương nhiên Diệp Lăng Thiên không thể đi nói với người bên dưới. Giờ thì hay rồi, bị Diệp Huyên lợi dụng rồi, chẳng trách gần đây tên này cả ngày đều đi dạo trong Diệp tộc. Hơn nữa còn thường xuyên xưng là bản thế tử. Tên này cố ý, có âm mưu, cách chương.